hỏi: Vì sao chỉ có một vấn đề mà cứ hỏi đi hỏi lại mãi như vậy? Đáp: Vì muốn làm lợi ích cho những người chưa vào Niết Bàn, khiến họ được trí huệ, thiền định, dẫn đến được phước lợi ở đời sau, khiến họ được lậu tận, thành tựu được ba thừa đạo, vào được vô dư Niết Bàn, chẳng còn bị trói buộc bởi sanh, diệt, khổ, vui, được vô sở hữu như hư không mà Ngài Tu Bồ Đề nói đi nói lại nhiều lần. Bồ Tát muốn độ chúng sanh như độ hư không mà phát đại thệ trang nghiêm. Ngài Tu Bồ Đề lại tán thán: Bồ Tát này được đại tinh tấn, chẳng còn ki tâm, nên dù được Phật đạo chưa diệt sạch kiết sử mà thường hành Bồ Tát hạnh một cách dõng mãnh vậy. Có như vậy mới làm được việc khó làm, mới có thể độ hư không chúng sanh như lấy vật nhọn vẽ trong hư không vậy. Đây chính là nghĩa chúng sanh không, chúng sanh do nhân duyên hòa hợp mà có, nên đều là tự tánh không vậy. Chư Phật trong khắp mười phương vì chúng sanh thuyết pháp, trong nhiều đời nhiều kiếp, mỗi Đức Phật dùng thần lực độ vô lượng vô biên chúng sanh vào Niết Bàn, mà số chúng sanh vẫn phải có giảm thiểu. Chúng sanh chẳng có giảm thiểu thì chư Phật cũng chẳng có giảm thiểu. Bởi vậy nên nói, Bồ Tát muốn độ chúng sanh cũng rất khó, như là muốn độ hư không. Lúc bấy giờ, có một vị tỷ kheo nghe thuyết về trốn ráo không, vừa kinh hãi vừa vui mừng, đứng lên bạch Phật rằng: Con xin đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp nào có định tướng cả, mà vẫn có chúng sanh, vẫn có các quả báo vậy. Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoàng Nhân nói với Ngài Tu Bồ Đề rằng: Thưa Đại Đức, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật phải nên tu tập pháp gì? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật là tu tập pháp không? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì, thân cận, độc tụng, giảng nói, chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, thì con phải thủ hộ người ấy như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Ngài có thấy pháp gì để thủ hộ chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, tôi chẳng thấy có pháp gì để thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật cả. Ngài Tu Bồ Đề nói: Nếu thiện nam, thiện nữ y theo Bát Nhã Ba La Mật mà hành trì, thì như vậy là đã tự thủ hộ rồi vậy. Thiện nam, thiện nữ ấy thường chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật và thường y theo Bát Nhã Ba La Mật mà hành trì, nên chẳng bị các hạng người xấu ác, chẳng bị các loài phi nhân quấy phá, hãm hại. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật là như thủ hộ hư không vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài nghĩ sao? Ngài có thể thủ hộ mộng, diệm, ảnh, hưởng, huyễn, hóa được chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, chẳng thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng là như vậy, chỉ tự mình làm nhọc mình thôi. Lại nữa, thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài nghĩ sao? Ngài có thể thủ hộ pháp mà Phật biến hóa ra được chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, chẳng thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng là như vậy. Lại nữa, thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài nghĩ sao? Ngài có thể thủ hộ pháp tánh thật tế, bất khả tư nghị tánh chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, chẳng thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng là như vậy. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào để như thật biết hết thảy các pháp đều là như mộng, như diệm, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hóa? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát chẳng niệm mộng, chẳng niệm đây là mộng. Chẳng niệm ta dùng mộng, chẳng niệm mộng là của ta. Đối với diệm, ảnh hưởng, huyễn hóa cũng là như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật lại cũng chẳng niệm sắc, chẳng niệm đây là sắc, chẳng niệm ta dùng sắc, chẳng niệm sắc là của ta, dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí, chẳng niệm đây là nhất thiết chủng trí, chẳng niệm ta dùng nhất thiết chủng trí, chẳng niệm nhất thiết chủng trí là của ta. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là như thật, biết hết thảy các pháp đều là như mộng, như diệm, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hóa. Luận. Ở đoạn kinh trên đây, vị Tế Thích sau khi nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật bèn hỏi Ngài Tu Bồ Đề: phải nên tu tập pháp gì? Ngài Tu Bồ Đề đã đáp lại rằng: hết thảy các pháp đều dẫn đến Niết Bàn, nên phải tu tập pháp không. Muốn tu tập Bát Nhã Ba La Mật là phải tu tập pháp không vậy. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân là một vị thiên chủ có lực tự tại, lại phát nguyện thủ hộ người tu hành. Khi nghe được Bát Nhã Ba La Mật, Ngài rất vui mừng bạch Phật rằng: con phải làm gì để thủ hộ người tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Lại nữa, Ngài Thích Đề Hoàn Nhân biết Ngài Tu Bồ Đề là một vị tỳ kheo xuất gia kính pháp, sợ các ác quỷ manh tâm quấy phá, như đã thường làm đảo hại người hành Bát Nhã Ba La Mật, nên bạch Phật rằng: con phải làm gì để thủ hộ người tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề biết Bát Nhã Ba La Mật là pháp rất quý trọng, có vô lượng oai lực, nhưng lại chẳng có chỗ nhẫn thọ, nên đã nói với vị Đế Thích rằng: Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không, là như mộng, như diệm, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hóa. Như vậy, Ngài có thấy có pháp gì để thủ hộ chăng? Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đáp lại rằng: chẳng thấy có pháp gì để thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật cả, vì Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: nếu hành giả y theo Bát Nhã Ba La Mật mà an trú là đã tự thủ hộ rồi vậy. Nếu y theo Bát Nhã Ba La Mật mà nhất tâm tín thọ, tư duy, chánh ức niệm, thì sẽ vào được thâm thiền định, quán được thật tướng pháp, vào được nơi rốt ráo không. Với trí huệ lực như vậy, hành giả sẽ mau được vô sanh pháp nhẫn, mau vào được Bồ Tát gì. Vì đã vào được nơi thật tướng pháp, biết rõ các pháp đều là như mộng, như huyễn, đều là tự tướng không, nên hành giả dứt sạch được các phiền não, thường được an lạc, cần khổ làm các việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng tiếc thân mạng. Vì đã xả ly hết thảy các pháp thế gian, nên hành giả chẳng còn có ưu sầu khổ não, chẳng có đắm chấp. Các lạc sự ở thế gian, được thế gian lạc chẳng vui, mất thế gian lạc chẳng buồn. Hành giả thường y theo Bát Nhã Ba La Mật, nên tâm thường như như, bất động, thường được vô sở úy. Trong kinh có nêu mẫu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất như sau: khi Ngài Xá Lợi Phất đang nhập vào diệt tận định, các quỷ dạ xoa đến quấy phá, đánh trên đầu Ngài, mà Ngài vẫn an nhiên tự tại. Vì sao? Vì nhập vào diệt tận định là được khí phần của Bát Nhã Ba La Mật, nên giữ được tâm bất động, khiến các kẻ ác, các loài phi nhân chẳng sao tìm được chỗ tiện lợi để gây tác hại được. Như vậy, người hành Bát Nhã Ba La Mật trọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, tự thủ hộ cho mình, chẳng cần đến sự thủ hộ của người khác. Chỉ có người hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn chấp có được có mất thì mới cần đến sự thủ hộ vậy. Có hai trường hợp chẳng cần đến sự thủ hộ, đó là người đã nhàm chán thân, đã xả ly hết thảy pháp, được vô ngã và vô ngã sở. Do vì chẳng còn chấp ngã, nên dù thân có bị chẻ như chẻ tre cũng chẳng hề bị phiền não quấy nhiễu. Người đã được thượng diệu pháp, đã được mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát thường hộ niệm. Lại nữa, người hành Bát Nhã Ba La Mật trọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật được tâm tĩnh lặng như hư không. Mưa chẳng thể làm ướt, gió chẳng thể lay động, đau thương chẳng thể làm hại được. Người muốn thủ hộ hư không chỉ tự mình làm nhọc mình. Người muốn thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Thích Đề Hoàng Nhân: Ngài có thường thủ hộ hư không, thường thủ hộ người trong mộng chăng? Vị Đế Thích đáp: Chẳng thể thủ hộ được. Vì sao? Vì người hành Bát Nhã Ba La Mật xem năm ấm thân như hư không, như mộng, như huyễn, là vô di pháp, là như pháp tánh thực tế, là bất khả tư nghị tánh, nên thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng lợi ích gì cả. Do vì xem thân là như pháp tánh thực tế, là bất khả tư nghị tánh, nên người hành Bát Nhã Ba La Mật luôn luôn được an nhiên tự tại. Khi được cúng dường chẳng chấp đấm, khi bị hủy bán chẳng buồn nản. Do vậy mà chẳng cần đến sự thủ hộ của người khác nữa. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân biết rõ phước lạc của mình cũng như mộng, như huyễn, biết rõ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có đại trí lực, chẳng cần sự thủ hộ của người khác, nên đã hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật làm thế nào để như thật biết các pháp đều là như mộng, như huyễn? Ngài Tu Bồ Đề đáp lại vị Đế Thích với nội dung như sau: Như thật biết các pháp đều là như mộng, là chẳng niệm mộng, chẳng niệm đây là mộng, chẳng niệm ta dùng mộng, chẳng niệm mộng là của ta. Phàm phu chẳng biết năm ấm là như mộng, mà thường đắm chấp thân năm ấm, nên phải dạy họ quán năm ấm là như mộng, chẳng nên chấp, và ngay cả mộng đó cũng chẳng nên chấp nữa. Vì sao? Vì dù đã lấy mộng để dụ cho năm ấm, mà phàm phu vẫn chấp cảnh mộng khởi sanh ra trong lúc ngủ, như vậy là niệm mộng. Ở trong cảnh mộng lại phân biệt có tốt, có xấu, có lành, có dữ, cho như vậy là thật, như vậy là niệm đây là mộng. Thấy cảnh mộng tốt lành thì phấn khởi, vui vẻ, thấy cảnh mộng xấu ác thì buồn khổ, chán nản, rồi lấy các điều thấy trong mộng để chứng minh suy luận, như vậy là niệm dùng mộng. Do chứng minh suy luận về cảnh mộng mà đắm chấp vào cảnh mộng của mình, như vậy là niệm mộng là của ta. Bởi vậy nên phải dạy cho họ chẳng nên niệm mộng, chẳng nên niệm đây là mộng, chẳng nên niệm ta dùng mộng, chẳng nên niệm mộng là của ta. Đối với diệm, ảnh, hưởng, huyễn hóa cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại nói tiếp: Người hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng niệm sắc, chẳng niệm đây là sắc, chẳng niệm ta dùng sắc, chẳng niệm sắc là của ta, dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí, chẳng niệm đây là nhất thiết chủng trí, chẳng niệm ta dùng nhất thiết chủng trí, chẳng niệm nhất thiết chủng trí là của ta. Người chẳng niệm sắc vì biết rõ nội ngoại sắc đều do bốn đại và bốn đại tạo sắc tạo thành, dẫn đến chẳng niệm bốn đại tạo sắc thì dù sắc là thường là vô thường vân vân, vẫn chẳng hành sắc. Do chẳng hành sắc là thường là vô thường nên chẳng có sanh kiêu mạn. Do chẳng niệm sắc là ngã là vô ngã nên vào thẳng trong thật tướng pháp vậy. Do chẳng niệm sắc nên cũng chẳng niệm mộng, chẳng niệm đây là mộng, chẳng niệm ta dùng mộng, chẳng niệm mộng là của ta. Khi đã phá được chấp về năm ấm rồi thì dù ở trong mộng cũng chẳng có lầm lạc. Còn người chưa phá được sắc thì ở nơi sắc bị lầm lạc, ở nơi mộng bị lầm lạc. Chưa phá được các chấp về thọ tưởng hành thức, dẫn đến chưa phá được chấp về nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Đối với các dụ về diệm, ảnh, hưởng, huyễn hóa cũng luận giải như trên. Kinh: Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật, chư thiên khắp trong 3.000 đại thiên thế giới, từ cõi trời tứ thiên dương, đao lợi thiên, đâu xuất đà thiên, dẫn đến dạ ma thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm thiên, phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, dẫn đến tịnh cư thiên, đều tán hương chiên đàn cúng dường Phật và cùng đến đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng sang một bên. Do thần lực của Phật mà chư thiên thấy được ở phương đông có cả ngàn đức Phật đang thuyết pháp, lại thấy có các vị tỷ kheo như Ngài Tu Bồ Đề đang vấn đạn về phẩm Bát Nhã Ba La Mật, lại cũng thấy các vị Đế Thích đang thưa hỏi các đức Phật. Ở chính phương kia cũng đều là như vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Di Lặc khi thành vô thượng Bồ Đề sẽ ở nơi đây thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Chư đại Bồ Tát trong hiền kiếp cũng đều ở nơi đây thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát Di Lặc sẽ dùng tướng gì, nhân gì, nghĩa gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát Di Lặc sẽ thuyết rằng sắc dẫn đến thức đều chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải phược, chẳng phải giải, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Lại thuyết rằng sắc dẫn đến thức đều là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu sắc dẫn đến thức chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh thì gọi là sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh. Sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không chẳng sanh chẳng diệt nên là rốt ráo thanh tịnh. Hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì sắc dẫn đến thức chẳng nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc dẫn đến thức chẳng nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như hư không chẳng nhiễm ô, sắc dẫn đến thức chẳng nhiễm ô là rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không chẳng nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả thủ, chẳng thể nắm bắt được nên là rốt ráo thanh tịnh. Hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không bất khả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không chỉ là danh tự nên là bất khả thuyết. Hư không bất khả thuyết là rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả đắc chẳng thể được nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không bất khả đắc nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không chẳng có tướng đắc nên là bất khả đắc. Hư không bất khả đắc là rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hết thảy các pháp đều chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hết thảy các pháp chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm là rốt ráo thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Luận: Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm di diệu, chư thiên nhờ nghe Phật thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật mà rõ được thật tướng các pháp, nên đã từ khắp 3.000 đại thiên thế giới tán hương chiên đàn cúng dường Phật, cùng nhau đến đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên để nghe pháp. Các lời thưa hỏi do Ngài Tu Bồ Đề nêu lên và các lời giải đáp của Phật đã giúp chư thiên thâm tín Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, do thần lực của Phật mà chư thiên thấy chư Phật khắp mười phương đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật như ở tại pháp hội hiện tiền, lại cũng thấy mỗi nơi có một vị tỷ kheo như Ngài Tu Bồ Đề đang nạn vấn về Bát Nhã Ba La Mật, và cũng có một vị đế thích đang thưa hỏi Phật. Phải có đầy đủ phước đức nhân duyên mới có thể thấy được như vậy, nên Ngài Tu Bồ Đề và Ngài Thích Đề Hoàng Nhơn rất vui mừng, tự niệm rằng: chẳng phải riêng chúng ta ở chúng hội này thưa hỏi Phật về Bát Nhã Ba La Mật, mà ở khắp trong mười phương chư Phật cũng đang thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, và ở đâu cũng có một vị tỷ kheo và một vị đế thích đang thưa hỏi Phật ở nơi đó về Bát Nhã Ba La Mật. Phật muốn minh chứng pháp sự này, nên đã dùng thần lực khiến chúng hội thấy ở khắp mười phương có chư Phật đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Phật cũng cho chúng hội biết ở đời vị lai, khi thành vô thượng đạo, Ngài Bồ Tát Di Lặc cũng sẽ thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật tại núi Kỳ Xà Quật, ở thành Dương Xá, trong nước Ma Già Đà này. Trong kinh có chép: ở đời vị lai, khi thành vô thượng đạo, Ngài Bồ Tát Di Lặc dẫn đại chúng đến núi Kỳ Xà Quật, lấy ngón tay ấn xuống khiến vách núi mở ra. Từ trên đỉnh núi, Ngài Ma Ha Ca Diếp mặc áo tăng già lê của Phật, chấp trì bình bát của Phật, tiến về phía Ngài Di Lặc, đảnh lễ rồi trao y bát cho Ngài Di Lặc. Xong, Ngài Ma Ha Ca Diếp bay lượn giữa hư không, hiện đủ các thứ thần thông, và từ giữa không trung tự diệt thân mà nhập vào niết bàn. Trước sự kinh ngạc của các đệ tử, Ngài Di Lặc nói với họ rằng: người ấy là một vị đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời quá khứ. Người ấy tên là Ma Ha Ca Diếp, tu hạnh đầu đà, thiểu dục, tri túc, và cũng là một vị đại A La Hán. Ngài Ma Ha Ca Diếp có đầy đủ tam minh lục thông, thường lân mẫn chúng sanh, nên đã dùng thần thông khiến cho thân tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vào thời bấy giờ, người chỉ sống 100 tuổi, thân hình nhỏ bé mà có thể làm được nhiều lợi ích lớn như vậy. Còn các ngươi ngày nay thân hình to lớn, lại được sanh vào thời sung túc mà chẳng lo tinh tấn tu học để tự lợi và lợi tha hay sao? Nói xong, Ngài Di Lặc bèn vì họ thuyết một thời pháp, khiến họ đoạn được các khổ, và có rất nhiều người chứng được quả thanh văn, được vô sanh pháp nhẫn. Xem thêm ở quyển 3, trú thành Dương Xá. Lời viện dẫn trên đây của kinh cho thấy rằng chư Phật ở trong cả ba đời đều thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên người phát tâm cầu vô thượng đạo phải tính thọ Bát Nhã Ba La Mật, phải nhất tâm tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Ngài Di Lặc sẽ dùng tướng gì, nhân gì, nghĩa gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: cũng như ta bây giờ, Ngài Di Lặc cũng sẽ thuyết rằng sắc dẫn đến thức đều chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải phược, chẳng phải giải, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Cũng như ta bây giờ, Ngài cũng sẽ thuyết rằng hết thảy các pháp đều là tướng niết bàn, đều là rốt ráo thanh tịnh. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề rất hoan hỷ, hỏi Phật rằng: Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh chăng? Phật dạy: sắc cùng hết thảy các pháp đều rốt ráo thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Vì sao? vì hết thảy các pháp đều chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Ví như nước trong chẳng có giấy bụi trần, ví như hư không chẳng có nhiễm ô, tánh thường thanh tịnh, hết thảy các pháp ở nơi thật tướng cũng chẳng có nhiễm ô, tánh thường thanh tịnh vậy. Bát Nhã Ba La Mật cũng như hư không chẳng có nhiễm ô, tánh thường thanh tịnh. Dù cho các tà kiến, hí luận, các ác sự quấy nhiễu, thì Bát Nhã Ba La Mật cũng vẫn chẳng có bị tổn hại. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, nên cũng chẳng có thủ, chẳng có nhiễm ô vậy. Lại nữa, nhờ Bát Nhã Ba La Mật lực mà chư Đại Bồ Tát được biện tài vô ngại, vì chúng sanh thuyết 12 bộ kinh, 8 vạn 4.000 pháp môn, phân biệt rõ các pháp, khiến chúng sanh được dễ hiểu. Bởi vậy, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là bất khả thuyết, là thanh tịnh như hư không. Chỉ như tiếng nói truyền trong hư không, chạm vào vách đá, dội trở lại, người nghe cảm tưởng như có hai âm, trong đó có một âm chánh và một âm gian. Âm chánh là chân thật, âm gian là ngụy tạo, chẳng nên tin. Họ chẳng biết rằng cả hai âm đều là hư vọng, chẳng thật có. Cũng như vậy, hết thảy các pháp, dù là phàm phu pháp, dù là thánh pháp, đều là như mộng, như huyễn. Hàng tiểu Bồ Tát do chưa được đầy đủ các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên chỉ biết phàm phu pháp là như mộng, như huyễn, nhưng vẫn còn chấp thánh pháp là chân thật. Các bậc đại Bồ Tát biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng như hết thảy các pháp đều là như mộng, như huyễn cả. Hỏi: vì sao nói phàm phu pháp và thánh pháp đều là hư vọng? Đáp: chư thánh do trì giới, do thiền định, do tu tập các công đức mà phát sanh trí huệ, biết rõ được pháp giới tánh đều là nhất tánh, là vô tánh. Trái lại, những người còn chấp đắm thiện pháp mới cho thánh pháp là chân thật, vì họ chẳng biết rằng thánh pháp cũng là hư vọng, là tự tướng không. Do ngôn ngữ và âm thanh mà các pháp thế gian được truyền đạt từ đời này qua đời khác, phàm phu chấp vào ngôn ngữ và âm thanh khởi chấp các pháp là thật có. Thế nhưng khi đã vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi, thì các ngôn ngữ đều đoạn, biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cùng hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Hết quyển 64.